Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 106, đảo Enzo. Bất kể, nếu không biết rõ phương hướng, ta đầy chỉ cần không ngừng đi lên liền đúng. Doflamingo cắn răng một cái, dựa vào công nói lại lần tới thăng. Rốt cuộc, tại liên tiếp lên cao mấy trăm mét, không ngừng đột phá chừng mấy tầng mây trắng sau đó. Doflamingo thấy một mảnh chất lỏng trạng vân thải, màu trắng tinh vân thải, giống như chất lỏng giống nhau ở trên trời chảy xuôi, thậm chí phát ra tiếng nước chảy. Bạch biển, Doflamingo khẽ cười, rốt cuộc thấy mình muốn thấy đồ vật. Bạch biển là vân thải kết cấu, cho nên nó có thể treo lơ lửng giữa trời. Những thứ này chất lỏng màu trắng tinh trạng vân thải, chính là bạch biển nước biển. Doflamingo đi tới bạch dưới biển địa phương, nhìn tại trên đầu mình lưu động chất lỏng trạng mây trắng. Có chút hiếu kỳ đưa tay nắm một cái bạch biển nước biển. Ồn ào, mặc dù là mây trắng, nhưng là cái này bạch biển nước biển lại có chất lỏng đặc tính. Chỉ bất quá bọn họ mật độ, cùng thật sự chất lỏng có chênh lệch là được. 7.000 thước cao công tồn tại bạch biển, 10.000 thước cao công tồn tại bạch biển. Skypiea, tại bạch trên biển. Doflamingo nhớ lại thoáng cái người xuyên Việt kia trí nhớ. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bạch biển. Bạch biển dù sao cũng là chất lỏng trạng thái. Ở bên trong là không thể thở nổi. Mà còn cũng không biết vật này đối với. Đúng, ác ma quả thực năng lực giả khắc chế như thế nào. Doflamingo cũng không muốn ở chỗ này thí nghiệm. Huống chi. Coi như nó không khắc chế ác ma quả thực năng lực giả thì như thế nào? Doflamingo nhiều năm chưa từng bơi lội. Sớm vài năm học bơi lội kỹ thuật đã sớm trả lại. Trong suốt tuyến, bệnh tuyến chi du hành vũ trụ phục. Doflamingo tâm thần động một cái. Từng cái trong suốt bạch tuyến từ trên người hắn xuất hiện. Vây quanh hắn thật nhanh xoay tròn bay múa. Rất nhanh. Một cái rộng lớn du hành vũ trụ phục xuất hiện ở Doflamingo trên người. Như vậy thì đi. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Xuyên thấu qua trong suốt bạch tuyến nhìn phía trên bạch biển. Sau đó tung người nhảy một cái. Hắn một đầu đâm vào bạch biển. Sau đó dựa vào dưới chân trống rỗng xuất hiện từng cây một dây nhỏ. Thân thể không ngừng lên cao. Bạch biển nước biển mật độ không lớn. Trở lực cũng tiểu. Doflamingo lên cao rất nhanh, du hành vũ trụ phục bên trong dự trữ đủ không khí, đủ để chống đỡ hắn lao ra bạch biển. Mấy con hình dạng bằng phẳng loại cá từng có đến, đây là bạch trong biển sinh tồn loại cá. Bọn họ tại Doflamingo chung quanh du đãng, tựa hồ đối với Doflamingo có chút hiếu kỳ. Bất quá Doflamingo không ngừng lên cao, tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt liền đem bọn họ bỏ qua. Rốt cuộc, Doflamingo lao ra bạch biển. Đi tới bạch biển cùng bạch hải giữa. Tuyến chi du hành vũ trụ phục mở ra một lỗ hổng. Bắt đầu lấy hơi. Nơi này không khí càng mỏng manh. Bất quá lấy Doflamingo cường đại thể phách ngược lại cũng không cảm thấy đến có cái gì. Hắn và nguyên tác trong mũ rơm lắp phi một nhóm khác nhau. Hắn là từng bước một bay lên. Mà mũ rơm một nhóm, chính là ngồi knock upstream sông lên, bởi vì chạm một cái mà thành, vượt qua cao độ quá lớn, cho nên bọn họ mới không cách nào thích ứng nơi này. Bị Skypiea đội du kích hành hạ một lần, nhưng là cũng không lâu lắm, bọn họ liền thích ứng nơi này, lực lượng đạt được khôi phục, Doflamingo là từng bước một nhảy lên, hắn từng điểm thích ứng cao độ biến hóa. Cho nên hắn không tồn tại không cách nào thích ứng vấn đề. Sức chiến đấu tùy thời cũng có thể hoàn toàn bùng nổ. Lấy hơi sau khi kết thúc, Doflamingo lại lần leo lên. Một đầu đâm vào bạch trong biển. Không ngừng tiến tới, không ngừng lên cao. Rốt cuộc, hắn xông phá bạch biển mặt biển. Đi tới thanh hải phía trên 10.000 thước cao công. Hô, tuyến chi du hành vũ trụ phục che đầu mở ra. Doflamingo thở ra một hơi, lên cao 10.000 mét, phương hướng hẳn xuất hiện nghiêng về, bất quá không liên quan, ở chỗ này tìm một chút là được. Doflamingo tự lẩm bẩm, ngón tay giãy giụa giữa hắn tuyến chi du hành vũ trụ phục bắt đầu chia dài. Sau đó tại hắn dưới sự khống chế, một chiếc trong suốt thuyền nhỏ bị bện đi ra. Trong suốt tuyến, bện tuyến chi thuyền, tuyến chi thuyền rơi vào bạch bạch trên biển, cho Doflamingo cung cấp một cái đặt chân địa phương. Doflamingo nằm ở bên trong thuyền nhỏ, bắt đầu điều tức, tim đập, hô hấp trở nên vững vàng sau đó. Doflamingo mở túi đeo lưng ra, lấy ra thức ăn và nước uống ăn uống lên, bổ sung chính mình tiêu hao thể lực. Ăn uống no đủ nghỉ xong, Doflamingo bay lên trời, tiện tay đem dây kia chi thuyền hóa giải thu hồi. Sau đó hướng một cái hướng khác chạy như bay. Nơi này đâu đâu cũng có màu trắng, rất khó phân biệt phương hướng. Doflamingo không có cách nào, chỉ có thể tùy tiện tìm một phương hướng tìm xem một chút. Bành, bạch bạch trong biển, một đầu to lớn hải thú từ trên mặt biển nhảy lên một cái. Hướng Doflamingo xông lại, đây là một cái quái ngư. Hình thể khổng lồ nhưng có chút bẹp. Bạch bạch biển hải thú sao? Doflamingo vung tay lên, một cái dây nhỏ phất đi, phát ra ác liệt chảm kích, hướng cái kia hải thú chém tới. Phốc, dây nhỏ chảm kích, dễ như trở bàn tay đem kia hải thú chém thành hai đoạn. Hải thú thi thể bay lơ lửng ở bạch bạch biển trên mặt biển. Doflamingo rơi vào phía trên, kiểm tra một chút đầu này hải thú. Nó thịt có chút mềm, không đủ cứng cỏi, lại nói. Cái này bạch bạch hải bên trong, chắc có bị knock upstream đưa ra thanh hải loại cá chứ. Doflamingo nhiều hứng thú suy nghĩ, nhưng là hắn cũng không có ở trên mặt này lãng phí thời gian. Tiếp tục đi tới, hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù trong mắt của hắn vẫn là một mảnh trắng xóa. Nhưng là hắn haki quan sát, chính là nghe được một ít nhân loại thanh âm. Hướng vậy có nhân loại thanh âm địa phương chạy tới. Doflamingo thấy cùng bạch bạch biển không giống nhau vân thải. Đảo mây. Cái này loại vân thải rất vững chắc. Có thể để người ta dẫm lên trên. Bọn họ là Skypiea cơ thạch. Doflamingo nhẹ nhõm rơi vào phía trên. Nặng nề dậm chân một cái. Kiểm tra một chút đảo mây vững chắc tính. Tạm được. Doflamingo gật đầu một cái. Mặc dù cái này đảo mây mềm nhũn, nhưng là vững chắc tính vẫn có bảo đảm. Hắn hướng kia phát ra nhân loại thanh âm địa phương đi tới. Thấy một cái lục giác tinh hình dáng vật kiến trúc. Đây là thiên quốc chi môn. Sau cửa có một con đường. Có thể đến đảo Enzo. Đảo Enzo. Nơi này cũng không tệ. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo cười nhẹ lên. Trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Hắn hướng kia vật kiến trúc đi tới. Vật kiến trúc bên cạnh cửa một căn phòng đột nhiên mở ra. Bên trong căn phòng, một người vóc dáng không cao. Phía sau sinh một đôi trắng tinh cánh cô gái trung niên đi ra. Nàng cầm trong tay một cái đặc thù máy chụp hình. Hướng về phía Doflamingo chụp một tấm hình. Nói ta là thiên quốc chi môn giám thị Amazon. Ngươi muốn đi đảo Enzo sao? Nếu như ngươi muốn đi nói. Thanh toán 100 triệu berry Xto. 100 triệu berry. Doflamingo như có điều suy nghĩ. Không phải 1 tỷ berry sao? Đúng. Đó là 20 năm sau. Ino tên kia chúa tể nơi này lúc qua đường phí. Hiện tại qua đường phí còn không có đắt như vậy. Hiện tại Skypiea trưởng khống giả. Tựa hồ là một cái rất hiền lành lão đầu nhi. Nghĩ tới đây, Doflamingo trên mặt tươi cười. 791-41-1611-916-7 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.